Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, đây là đoạt xác không phải mượn xác ra thị trường. Lại nói một lần, Jerry, Kennedy, ngoặc kép, Baker sờ sờ cằm, nghe cái này có chút quen mắt tên. Sau đó, nhíu mày, chẳng trách, Baker trước còn rất tò mò đây. Tại sao thật vất vả ở hắn sự khống chế thu được tự do thần lửa Brand sẽ xuất hiện ở nơi đó đây? Vốn là cho rằng chỉ là trùng hợp. Không nghĩ đến, chỉ là, Brand hàng này muốn làm gì? Baker nhớ tới hắn bỏ ra 1 triệu USD cùng FBI vị bằng hữu kia mua một tấm thân phận mới ID giấy. Chứng nhận cho Brand, hàng này bày đặt cuộc sống mới không đi. Chạy đi dính líu người khác thế giới làm gì? Hơn nữa, còn CMN muốn chính là một cái vị vong nhân thế giới. Này tính là gì? Thần lửa một lần nữa thu được tự do sau khi muốn làm chuyện làm thứ nhất. Chính là đi cho gánh chịu linh hồn hắn bộ thân thể này đi làm một vị quang vinh mà vĩ đại tiếp bàn. Hiệp, MMP, Baker sắc mặt hơi đen. Hắn dám xin thề, nếu như hắn sớm biết Brand sẽ làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ lại một lần nữa lựa chọn trấn áp Brand 10 vạn năm lâu dài. Tốt xấu cũng là thủ hạ của hắn. Baker có thể khoan dung thủ hạ không chuyện ác nào không làm. Nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng thủ hạ của chính mình bị lục. Hoặc là đi làm ra rất không phẩm đi lục người khác sự tình. Barbara nhìn sắc mặt biến đổi Baker, cũng là hơi sững sờ. Lập tức che lại trán của chính mình. Thượng đế, đừng nói cho ta, cái kia Jerry Kennedy đúng là ngươi phục sinh. Biểu muội của ta Holly Kennedy, từ nhỏ đến lớn đều rất giống một vị bị thiên sứ quan tâm nữ nhân. Barbara không nhịn được nhớ tới Pepper Potts ở giới thiệu biểu muội nàng lời dạo đầu. Được rồi, từ một loại nào đó góc độ tới nói, Holly tựa hồ còn đúng là bị thiên sứ quan tâm. Trượng phu treo, lập tức có thiên sứ lại đây cho hắn đem trượng phu phục sinh. Nhưng là, Holly màu tóc là màu nâu. Ngoặc kép, cái gì? Barbara có chút không giải thích được nói. Holly da trắng, chân dài, tóc dài, nhưng hắn màu tóc là màu nâu. Người không phải vẫn luôn đối với tóc vàng có tình cảm sao? Sao lại thế? Baker nháy mắt một cái. Ngươi đang nói món đồ quỷ quái gì vậy? Cái gì tóc nâu? Cái gì tóc vàng? Baker có chút không nói gì. Không phải, ta ở ngươi trong lòng. Có như thế nông cạn sao? Barbara nhún vai. Vậy ta ngày mai đi lấy mái tóc tu bổ một hồi. Ta cảm thấy tóc ngắn tháo vát. Không được. Ngoặc kép. Baker nhìn trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt Barbara. Há miệng, lập tức lắc đầu nói. Nữ nhân, tóc dài mới có mùi vị. Nói chung, ta tuy rằng không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta tuyệt đối không có phục sinh Jerry Kennedy. Không có, đúng. Baker rất khẳng định gật đầu. Đây là trùng hợp. Lúc đó mộ trong vườn chỉ có như thế một bộ nhìn qua vẫn được thi thể. Hơn nữa, Baker càng thêm nghiêng về đây là hành vi đoạt nhà, mà không phải cái gọi là phục sinh hành vi. Nhìn qua phục sinh chính là cái này Jerry Kennedy. Nhưng trên thực tế, phục sinh chính là thần lửa Brand. Nhưng là không lý do a. Dựa theo đạo lý tới nói, ngay lúc đó Jerry Kennedy nhiều nhất cũng chính là cái dùng để chứa đựng thần lửa Brand lọ chứa. Hơn nữa còn là một cái chết lọ chứa. Baker nghĩ như vậy ngẩng đầu nhìn lại Barbara. Ta phục sinh chính là thần lửa Brand. Cũng không phải ngươi nghĩ gì Jerry Kennedy. Barbara cau mày. Thần lửa. Baker thở dài một hơi. Liền ngươi thấy cái kia một cái. Cả người cháy. Nhìn thấy ta sau khi dây túng chạy đi cái kia, ta có đáng sợ như vậy sao? Nói rồi cho ngươi ở ta sự khống chế tự do, còn như vậy sợ sệt làm gì? bối mỗ người danh tiếng từ trước đến giờ đều là rất kiên định nha. Nhìn thấy chào hỏi cũng tốt. Chạy cái gì? Baker lắc lắc đầu. Cảm giác thần lửa hãy cùng con nào đó trứng kho đen như thế. Có rất nghiêm trọng hãm hại vọng tưởng chứng. Ngày thứ hai, Manhattan, Washington quảng trường. Cho, cảm tạ, Baker tiếp nhận Barbara đưa tới cà phê. Uống một hớp, sau đó nhìn sáng sớm với hắn đồng thời lại đây cắm điểm Barbara. Ngươi không dự định chảo Mandarin. Barbara cười nói, ta là New York S. H-I-E-L, D quan chỉ huy. Không phải S, H-I-E-L, D quan chỉ huy. Hơn nữa, Mandarin cuối cùng đều sẽ chết. Không phải sao? Baker không nói gì, ánh mắt rơi vào đường cái chết đối diện một đống tòa nhà chung cư bên trong. Nơi đó, con dòng chính đến rồi một đôi nhìn qua ân ái phi phàm phu thê. Holly, Kennedy cùng bây giờ Mai, Benning, hai người rất ân ái. Tại hạ nhà trọ cầu thang sau khi lẫn nhau ôm hôn, dường như một đôi chính đang nhiệt tình yêu bên trong tình nhân như thế. Baker mi tâm nhảy lên, không tới 30 giây trong thời gian, hai người này hôn môi số lần hầu như lên đến 20 lần. Này quả thực so với hamster tần suất còn cao hơn. Khắc khắc. Ngoặc kép, đang cùng Holly làm ngươi đi trước. Không, ngươi đi trước ân ái trò chơi Mai, Benning thân thể nhất thời cứng ngắc một hồi. Một giây sau, Mai ánh mắt không nhịn được hướng về đường cái đối diện nhìn lại. Cùng Barbara ngồi ở ven đường nhàn nhã trên ghế Baker giơ nhấc tay trên cà phê. Một mặt mỉm cười, này, Mai, Benning, ngoặc kép. Holly nhìn người yêu sắc mặt lên tiếng. Cách, Mai, làm sao? Mai hoàn hồn, hướng về Holly lắc lắc đầu. Không có gì, Holly nháy mắt một cái. Thật sự, Mai lộ ra cái kia lõm vào giống như mỉm cười. Rất là thật lòng gật gật đầu. Hướng về Holly nói rằng, ta cùng ngươi đi chạm tàu điện ngầm. Nói, Mai chính là ôm Holly. Sắc mặt khôi phục lại trước dáng dấp. Theo Holly vừa nói vừa cười hướng về cách đó không xa trạm tàu điện ngầm đi đến. Đường cái đối diện, Barbara nhìn hướng về trạm tàu điện ngầm đi đến hai người. Hướng về ngồi ở trên ghế tựa hồ không có ý định lên Baker nói rằng. Chúng ta không đuổi tới sao? Baker lắc đầu. Không cần, hắn đều tự mình lại đây. Thần lửa chẳng lẽ còn chuẩn bị chạy trốn không được? Baker nói rằng, yên tâm đi, hắn sẽ trở về. Barbara nghe nói, nhún vai một cái, cũng là không tiếp tục nói nữa. Mím môi chính mình cà phê trong ly. Baker nhưng là nhìn kỹ ở cách đó không xa chỗ ngoặt biến mất Mai. Ánh mắt hơi lập lòe. Thú vị, thần lửa là mượn xác hoàn hồn. Vẫn không tính là yêu cầu nghiêm khắc trên đoạt xác sống lại. Nhưng không biết tại sao, tựa hồ, thần lửa cũng có vốn nên không có Jerry Kennedy ký ức. Nói như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu như thần lửa vẻn vẹn là tiếp bàn lời nói, cái này Holly không thể không biết nàng trượng phu Jerry là ra sao tính cách. Nhưng, Holly một chút đều không có khả nghi. Như vậy chỉ có thể giải thích, thần lửa biểu hiện ra hành vi, phương thức nói chuyện chính là Jerry Kennedy nhất quán phương thức. Sau 20 phút, Mai, Benning bóng người lại một lần nữa xuất hiện ở cách đó không xa khúc quanh. Hít sâu một hơi, sau khi chính là xuyên qua đường cái, sau đó giả trang rất bình tĩnh hướng về Baker phương hướng đi tới. Baker cười cợt, hơi suy nghĩ. Răng rắc sát, lấy Baker làm trung tâm, bán kính 3 mét trong phạm vi hết mức hóa thành thế giới trong gương. Ngoặc kép, Baker méo sạch đầu, nhìn một giây đồng hồ hóa thân thần lửa Brand, không nhịn được cười nói. Làm sao, muốn cùng nhà ngươi đại lão so chiêu? Brand trầm giọng, ngươi đã đáp ứng ta cho tự do. Baker cười nói. ta hứa hẹn, ta từ trước đến giờ tuân thủ. Ha ha, ngoặc kép, Barbara che lại miệng, nỗ lực phòng ngừa chính mình lại một lần nữa bật cười. Mím mím miệng, hướng về Baker làm một cái xin lỗi thủ thế. Xin lỗi, ngươi tiếp tục, cái gì gọi là đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Barbara cảm giác, khung cảnh này, mặc kệ xem mấy lần, đều sẽ không chán. Brent liếc mắt một cái ngày hôm qua gặp một lần Barbara. Sau đó nhìn lại Baker. Vậy ngươi hiện tại qua tới làm gì? Baker nở nụ cười. Ngươi là thủ hạ ta. Ta sang đây xem một hồi thủ hạ ta có thích ứng hay không sinh hoạt ở nơi này. Có vấn đề sao? Brent ngờ vực. Thật sự, này đến cùng là nhân tại sao bị ép hại vọng tưởng chứng nghiêm trọng như thế? Baker trong lòng có chút không nói gì, nói thẳng nổi lên chính sự. Nói một chút đi, ngươi chuyện gì thế này? Ngươi là Brent, Valoran vũ trụ thần lửa Brent. Xưa nay không phải cái gì Jerry, Kennedy. Cũng xưa nay không phải cái gì Mike, Benning. Brent trên người lửa khói rút đi. Một giây sau, Jerry, không đúng, là Mike. Benning dáng dấp xuất hiện ở Baker trước mắt. Mai trầm mặc một hồi, lập tức nhìn về phía Baker. Holly là người yêu của ta. Baker khóe miệng kéo kéo. Khá lắm, đây là vào hí, vẫn bị người cho thôi miên. Vù, chảy dị dạng ánh sáng ego gem ra tay. Lừa mình dối người là không được. Nếu ngươi vào hí, ta đem chính phẩm lôi ra đến cùng ngươi đối lập. Baker trực tiếp lợi dụng ego gem câu thông giới này địa ngục. Muốn sẽ thật sự Jerry, Kennedy cho kéo lên. Nhưng, không có. Baker nhận biết siêu tầm không có kết quả tín hiệu. Lập tức lông mày nhíu lại. Theo Jerry, Kennedy lưu lại linh hồn khí tức. Rơi vào trước mặt Mike, Benning trên người. Khá lắm. Đây là thật sự đem mượn xác hoàn hồn biến thành đoạt xác sống lại a. Jerry, Kennedy cuối cùng linh hồn qua lại địa phương chính là thân thể hắn. Nhưng ở lúc đó, Baker rất khẳng định cái kia một bộ thi thể chính là một cái trống rỗng không có bất kỳ linh hồn. Lưu lại thể xác, nói cách khác, mặc kệ là biến hóa gì đó, đều phát sinh ở mượn xác hoàn hồn sau khi nghĩ. Baker ngẩng đầu nhìn hướng về Mai, Benning. Ta rất hiếu kỳ, Mai một mặt cảnh giác. Ta không muốn nói, Baker cười cợt. Ta không buộc ngươi, Mai vẻ mặt rõ ràng có đưa một hơi. Thậm chí còn cùng Baker nói. Cảm tạ, Baker nói một tiếng không cần cảm ơn. Sau đó nói, được rồi, nên cho ngươi chuyển sang nơi khác. Mai vẻ mặt hơi sững sờ. Đổi địa phương, ta không muốn đổi địa phương. Vậy ngươi liền nói cho ta đây là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Ngoặc kép, Mai há miệng nhìn như thế nói Baker. Đây là ta việc riêng tư. Ngươi đã đáp ứng ta. Baker a nở nụ cười. Ta đáp ứng cho ngươi là ở ta nhìn kỹ có điều kiện hành động tự do. Hiện tại, ta cảm thấy ngươi có ẩn giấu. Nhưng ta yêu nhân tài. Vì lẽ đó, ngươi có thể không nói cho ta. Ta gặp cho ngươi thay cái thế giới mới. Mai, ngoặc kép, tiểu dạng, còn tự do. Baker nội tâm cười cợt. Hoặc là, ngươi nói cho ta xảy ra chuyện gì. Ta để phán đoán, ngươi còn có thể hay không thể hưởng thụ phần này tự do. Mai, thần lửa, Benning, ngoặc kép, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.